Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 170 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thảo Thư Trên Mây. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Tang Tang không làm Ninh Khuyết thần phục được nên đã làm cách khác, nguyện theo ý định của Ninh Khuyết mà cùng hắn đi khắp nơi. Đoạn cuối tập trước thì họ đang đi tới Đại Hà Quốc đó, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp tục đi về hướng nam, nhà cửa dần đông đúc. Họ đi vào một thị trấn nhỏ, hôm đó đúng vào ngày phiên chợ, thị trấn náo nhiệt vô cùng. Hai bên đường bày đủ loại sạp hàng, từ bán lót giày, giỏ tre, trứng gà, cho đến các món ăn vặt. Ninh Khuyết nhìn những hình ảnh này, dần lấy lại bình tĩnh sau những kỳ quan vừa chứng kiến. Hắn dắt ngựa dẫn Tang Tang thông dong đi dạo, đây chính là sân nhà của hắn mà. Nơi góc phố có một sạp hàng, một người đàn ông da ngăm đen, đầu quấn khăn trắng, ngồi bên cạnh chiếc bếp sắt. Chân đạp liên tục vào một bộ phận khiến thứ gì đó trong nồi xoay tròn không ngừng. Tang Tang khẽ cúi đầu, vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng như một vị lão gia đang chọn đồ cổ hay một đại quan đang kiểm tra kho lương. Ngửi thấy mùi ngọt thanh xen lẫn chút hương cháy khét mờ ảo, nàng biết thứ đang đảo trong nồi là đường. Nàng chỉ không hiểu tại sao người nọ đạp chân thì thứ trong nồi lại quay, và tại sao khi quay xong lại rút ra được những sợi tơ trắng muốt như mây trông rất đẹp mắt nữa. Người đàn ông tuy có chút tò mò vì cô nương này vóc dáng cao lớn, nhưng cũng không quá để tâm. Chẳng mấy chốc lão đã quấn xong một cái lọn mây xớt phồng, đưa cho đứa trẻ đang háo hức chờ bên cạnh. Kẹo đường đó, hồi nhỏ ta có dẫn nàng đi mua rồi. Ninh Khuyết nói, Tang Tang vẫn im lặng quan sát đầy chuyên chú. Một lát sau, cái kẹo đường trong nồi đã xong. Người đàn ông cắm vào que gỗ đưa đến trước mắt của nàng. Nàng khẽ nhíu mày có chút do dự. Ninh Khuyết lấy ra 2 đồng tiền từ trong ngực đưa cho lão. Nhận lấy kẹo đường rồi nhét vào tay của nàng. Người đàn ông nhìn kỹ 2 đồng tiền, thấy là đường tệ thì hơi bất ngờ, nhưng rất vui mừng, vì ở Đại Hà Quốc đường tệ còn được ưa chuộng hơn cả tiền bản địa. Ra khỏi phiên chợ, Tang Tang cầm kẹo đường nhưng mà không ăn. Nàng giải thích, ta từng thấy hoa văn của kẹo đường, chỉ là quên mất nó được làm như thế nào rồi. Ninh Khuyết nghe Tang Tang nói như vậy thì thầm nghĩ, nàng là hậu thiên, chuyện gì đã qua sao có thể quên được chứ. Tang Tang nói tiếp, ta hiểu nguyên lý của nó rồi, ngươi còn mua làm gì nữa? Mua thì đương nhiên để ăn rồi. Ta quả thật có chút quên mất hương vị của nó rồi. Một cô nương cao lớn, trắng trẻo, cầm cái kẹo đường xớp phồng, hình ảnh đó vừa có chút buồn cười, lại vừa có phần đáng yêu. Nhất là khi nàng cúi đầu cắn một miếng, khóe môi dính vài sợi tơ đường trắng. Ninh Khuyết nhìn nàng, cười nói, nếu vẫn chưa nhớ ra, chúng ta có thể ăn thêm vài lần nữa. Nụ cười trên mặt của hắn rất lạ, vừa giống như là người lớn nhìn đứa trẻ đầy yêu thương, lại vừa có chút đắc ý khi đạt được mục đích. Trong mắt của Tang Tang, nụ cười đó thật đáng ghét. Tang Tang khẽ nhíu mày, một luồng thần huy nhẹ tỏa ra. Sợi tơ, đường, nơi khóe môi của nàng lập tức bị thanh lọc sạch sẽ. Nàng nhìn cây kẹo trong tay, do dự một lát, rồi đưa tới trước mặt của đại hắc mã. Con ngựa đen hơi ngẩn ra, rồi lập tức trở nên hưng phấn. Được ăn đồ do hậu thiên ban cho, hay chính xác hơn là ăn đồ hậu thiên ăn dở. Trừ phi là kẻ ngu ngốc không biết hưởng phúc như Ninh Khuyết, còn ai mà chẳng coi đó là vinh dự tột đỉnh chứ. Nó vươn lưỡi liếm một cái, cây kẹo đường đã chui tọt vào trong miệng. Nó nhai tớp tép rồi nuốt chửng, cảm thấy chưa đã thèm nên vẫn còn thơm thèm nhìn theo. Thấy Tang Tang không ăn hết kẹo, Ninh Khuyết có chút thất vọng. Nhìn bộ dạng tham ăn của đại hắc mã, hắn lại càng bực mình mà mắng, mấy kiếp chưa được ăn hay sao mà thèm đến vậy chứ. Ta bỏ đói ngươi bao giờ đâu, kẹo này mua cho ngươi hả? Đồ không biết xấu hổ mà. Đại hắc mã nghĩ thầm, là nàng cho ta ăn chứ bộ, nàng đã cam tâm tình nguyện thì ngươi quản được hả? Nó quay đầu định nịnh đọt Tang Tang, nhưng lại thấy sắc mặt của nàng cũng không mấy vui vẻ. Nó đau khổ tự nhủ: nếu ngài thích ăn thì còn cho ta làm gì chứ? Hai vị phu thế các người giận dỗi nhau, sao cứ bắt ta chịu trận như vậy chứ? Bên ngoài phiên chợ có mấy đứa trẻ đang nô đùa, trong đó có hai đứa cầm kẹo đường, thi thoảng mới dám liếm một cái đầy trân trọng, chắc là định mang về nhà vẫn còn dư. Tan Tan nhìn lũ trẻ, tâm trạng có chút trùng xuống. Ninh Khuyết cười lạnh: cứ giả vờ đi, đừng có mà hối hận đó. Tan Tan chắp tay đi ra khỏi trứng, như thể không nghe thấy lời của hắn nói. Dù đang là mùa đông, nhưng phương Nam Đại Hà Quốc vẫn ấm áp. Vầng mặt trời trên cao tỏa nắng rực rỡ, chiếu lên người có chút nóng bức. Đi tới ngọn núi phía sau thị trấn, Ninh Khuyết vẫn lải nhải chuyện cây kẹo đường. Tan Tan đột ngột dừng bước, bẻ một cành cây bên đường. Ninh Khuyết tò mò không biết nàng định làm cái gì. Tan Tan giơ cành cây lên cao hướng về phía bầu trời. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, nhưng ở vùng biển bão xa xôi của Tống Quốc, mây đen bỗng nhiên kéo đến, trong đó có một đóa mây nương theo gió vượt vạn dặm bay tới ngọn núi nhỏ ở Đại Hà Quốc này. Đóa mây đó đậu ngay trên cành cây trong tay của nàng. Ánh mặt trời bị mây che khuất, con đường núi lập tức trở nên dịu mát. Tan Tan thản nhiên một tay chắp sau lưng, một tay cầm cành cây có đóa mây, tiếp tục đi về hướng nam. Đóa mây đậu trên cành cây kia còn to hơn cả một ngọn núi, một cây kẹo đường khổng lồ. Nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa này, Ninh Khuyết hoàn toàn câm nín. Hắn không ngờ chỉ vì nổi giận, nàng lại hái một đóa mây trên trời xuống để giả làm kẹo đường. Nàng quả nhiên chính là hậu thiên, một hậu thiên mang cảm xúc con người, thực sự quá khó lường. Nghĩ đến việc nàng là người phụ nữ của mình, nhìn đóa mây trên cành cây, hắn cảm thấy vừa kiêu ngạo tột cùng, lại vừa tự ti vô hạn. Nhưng khi bước vào kinh đô của Đại Hạ Quốc, tất cả cảm xúc trong hắn đều chuyển thành phẫn nộ, bởi vì Đại Hạ Quốc đang chuẩn bị có hỷ sự. Đại Hạ Quốc và Đường Quốc tuy cách trở xa xôi nhưng nhiều đời giao hảo. Người dân nơi đây cực kỳ ngưỡng mộ văn hóa Đường Quốc. Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu sứ giả và du học sinh đã tới Trường An. Từ quan chế triều đình, kiến trúc, nhân văn, đến cả những chi tiết sinh hoạt nhỏ nhất đều mang dáng dấp của thành Trường An. Kinh đô là thủ đô của Đại Hạ Quốc. Bên ngoài thành có núi tuyết, trong thành nhà cửa đa số lợp ngói đen. Ven sông trồng vô số hoa thụ, thấp thoáng sau tán cây là hoàng thành, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Con người nơi đây cũng mang vẻ thanh tú, chân mày tĩnh lặng dịu dàng, ánh mắt chuyên chú kiên nghị. Các thiếu nữ thường mặc váy dài nhạt màu, thắt dải lụa hoa lệ ngang eo, nhiều người còn đeo đoản kiếm gỗ hoặc là ô gỗ bên hông nữa. Tiến vào kinh đô, Ninh Khuyết nhìn cảnh trí và con người vừa lạ vừa quen, tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thuộc. Khi hắn phát hiện bên cạnh Sùng Văn Quán có một chi nhánh của Trường Cẩm Ký, lòng càng thêm vui vẻ. Hay là vào xem thử đi. Hắn quay lại hỏi Tan Tan. Tan Tan liếc nhìn bảng hiệu Trường Cẩm Ký, nói: hiện tại ta đã trắng như vậy rồi, còn cần dùng son phấn làm gì chứ? Xem một chút thì đâu có sao đâu. Hơn nữa nàng có thể mua chút phấn hoa nữa. Tan Tan suy nghĩ một chút rồi bước vào Trường Cẩm Ký. Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã liếc nhau đều thấy vui mừng. Chi nhánh Trường Cẩm Ký tại kinh đô Đại Hà Quốc là cửa tiệm lớn nhất của Trường Cẩm Ký Trường An trên thế gian. Đủ thấy các thiếu nữ Đại Hà sùng bái hàng hóa Đường Quốc đến mức nào. Bình thường nơi này chắc chắn cực kỳ náo nhiệt, trên kệ bày ra đủ loại son phấn rực rỡ, nhưng hôm nay tiệm lại có phần quạnh quẽ. Ninh Khuyết và Tan Tan bước vào, thấy những cây hàng trống trơn thì rất đổi ngạc nhiên. Đôi mắt lá liễu của Tan Tan khẽ nheo lại, lộ ra dấu hiệu sắp nổi giận. Để hạo thiên nổi giận, ai biết được liệu có một trận lũ lụt nhấn chìm kinh đô hoa lệ này hay không. Ninh Khuyết vội vàng trấn an vài câu, qua lời giải thích của ông chủ tiệm với vẻ mặt đầy hối lỗi, hắn mới biết toàn bộ mẫu hàng mới mùa thu năm nay đã bị hoàng cung đặt hết sạch từ vài ngày trước, ít nhất một tháng nữa hàng từ Trường An mới về kịp. Hoàng cung mua nhiều son phấn gì làm gì chứ, có nhiều cung nữ đến vậy sao? Dị lưu trướng nị, khí chi thủy giả. Ninh Khuyết nhớ tới một câu thơ, lắc đầu cảm thán. Tan Tan bỗng nhiên tiếp lời: lục cung phấn đại vô nhan sắc. Câu thơ này nàng cũng từng nghe từ Ninh Khuyết khi còn nhỏ. Ninh Khuyết cảm thấy bất an, thầm nghĩ nếu nàng thực sự không vui mà xông vào hoàng cung thì e rằng chẳng ai còn giữ nổi nhan sắc nữa, đành chống chế. Hai câu này chẳng liên quan gì nhau nha, cũng không phải là cùng một người viết đâu. Cũng có nhiều thiếu nữ khác bất mãn như Tan Tan. Hai cô gái Đại Hà nhìn khay hàng trống trơn, nghĩ đến lễ hội mùa xuân sắp tới liền phàn nàn: chẳng biết quốc dân nghĩ gì, chuẩn bị đại hôn mà khiến cho ngay cả son phấn cũng không có chỗ mua nữa. Cô gái đi cùng nàng đáp: quốc quân thật sự đám cưới sao? Ngoài quốc quân ra còn ai có tư cách cưới nàng ấy chứ? Nhưng cả thế gian đều biết nàng ấy thích thập tam tiên sinh của thư viện. Dù nàng ấy dám gả, quốc quân thực sự dám cưới sao? Không sợ người nhà Đường phật ý hay sao chứ? Ninh Khuyết và Tang Tang đang định bước ra ngoài, nghe thấy như vậy liền khựng lại. Hắn không làm gì, cũng không quay lại hỏi han, chỉ lặng lẽ đứng trong tiệm nghe ngóng. Hắn đã biết sắp tới kinh đô sẽ đón một hỷ sự lớn, Mạc Sơn Sơn sắp vào cung làm hoàng hậu. Ninh Khuyết nhìn những cây hoa xinh đẹp đối diện cửa tiệm, im lặng một lát rồi bước qua ngạch cửa, dắt đại hắc mã đi ra ngoại thành. Ngoại thành kinh đô cũng rợp bóng hoa thụ, giữa những tán cây ẩn hiện những con suối nhỏ, đối diện dòng suối là rặng dương xanh ngắt. Ninh Khuyết để đại hắc mã tự do chạy nhảy, còn mình ngồi xuống dưới gốc dương, ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Tàn Tàn biết rõ bản chất hắn rất lạnh lùng, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên, vì trong trí nhớ của nàng, nữ tử sắp kết hôn kia có ý nghĩa rất quan trọng với hắn. Nàng đi tới bên dòng suối trước mặt, chắp tay sau lưng, ngắm mây trôi dưới nước, hỏi: "Tại sao ngươi không tức giận?" Lúc ở Trần Cẩm Ký, nghe hai thiếu nữ kia bàn luận, chính họ còn lo người nhà Đường sẽ nổi giận, huống chi Ninh Khuyết là người trong cuộc. Ninh Khuyết mới đáp: "Lúc vừa nghe, ta cũng có chút phẫn nộ đó. Nhưng khi đi dưới những tán hoa này, ta bỗng nhiên nghĩ thông rồi. Ta không có tư cách để phẫn nộ. Đóa hoa kia vốn dĩ một ở đó, không thuộc gì ta." Tang Tang quay lại nhìn hắn: "Con người quả nhiên rất giỏi giả dối mà." Ninh Khuyết nhìn nàng cảm thấy tâm trạng hơi bực bội. "Nàng sớm đã biết chuyện này nên mới đưa ta tới đây hả?" "Nàng là hảo thiên, tự nhiên chuyện gì cũng biết, trừ việc son phấn của Trần Cẩm Ký đã bán sạch." Hắn nhìn vào mắt của nàng. "Chuyện này là do nàng làm sao?" Tang Tang bình thản: "Ngươi nghĩ ta sẽ để tâm tới những chuyện giặt giảnh này sao?" Ninh Khuyết thừa nhận nàng nói phải. "Xin lỗi nha, ta không nên ác ý đoán mò là nàng." "Suy nghĩ của ngươi đối với ta không quan trọng." Ninh Khuyết đứng dậy tiến tới trước mặt nàng, nhìn vào mắt của nàng hỏi: "Nhưng nàng biết chuyện này, nàng muốn ta chứng kiến nó diễn ra, nàng rốt cuộc muốn làm gì hả?" "Trải qua vô số lần luân hồi, ta đứng từ thần quốc quan sát nhân gian, nhìn các ngươi chìm nổi, nhìn các ngươi đấu đá, nhưng vẫn luôn có một số việc ta không hiểu." "Việc gì?" "Ví dụ như những tình cảm mà các ngươi rất trân trọng, nhưng đôi khi lại dứt bỏ như giày rách vậy." Tàn Tàn chắp tay sau lưng, ánh mắt xuyên qua rừng cây, hoa thụ, dòng suối và tường thành, dừng lại trên những đôi nam nữ trong kinh đô, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy yêu là cái gì?" Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói: "Có những việc không thể dùng ngôn ngữ để giải thích." "Nhưng có thể nhìn thấy, nên ta muốn tận mắt chứng kiến." "Chứng kiến cái gì?" "Chứng kiến cái gì gọi là yêu?" "Chuyện đó có liên quan gì đến hỷ sự trong kinh đô chứ?" "Đương nhiên là có, vì ta muốn xem người có yêu nàng ấy hay không." Ninh Khuyết không biết nói sao, đành im lặng. Sự hiếu kỳ nảy sinh từ dưới vực sâu vẫn tiếp tục lan tỏa. Nàng thực sự muốn biết đáp án cho những điều nàng chưa hiểu. Nàng nhìn hắn như thể đang nhìn những cặp tình nhân dưới tán hoa trong kinh đô, nghiêm túc hỏi: "Yêu có thể cùng lúc yêu hai người sao?" Với câu hỏi này, Ninh Khuyết chỉ có thể giữ im lặng. Tang Tang hỏi tiếp: "Làm sao để đo lường mức độ của tình yêu? Người yêu ta hay yêu nàng ấy, hay người yêu ta hơn? Nếu văn tự không thể hình dung, vậy làm sao có sự nhiều hơn? Làm sao có sự yêu hơn?" Ninh Khuyết vẫn chỉ có thể giữ im lặng vì câu hỏi của nàng không ai có thể trả lời được. "Ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi đang không hề bình tĩnh, thậm chí là phẫn nộ, nên ta không hiểu. Ta biết ngươi không muốn Mạc Sơn Sơn gả cho người đàn ông đó, nhưng theo ta thấy, đó không giống như tình yêu mà ta hiểu, bởi vì ngươi không định cưới nàng ta. Nếu ngươi không định cưới rồi, tại sao không để nàng ấy gả cho người khác? Tại sao nàng ấy gả cho người khác lại khiến ngươi thất vọng và nảy sinh ham muốn phá hoại đến vậy? Trong cách hiểu của ta, đây là ham muốn chiếm hữu của giống đực đối với giống cái, là khát vọng bản năng vì việc duy trì huyết mạch mạnh mẽ. Nếu đã như vậy, thì cái gọi là tình yêu và việc giao phối khác nhau ở điểm nào?" Nàng nói một cách bình thản, không hề tỏ ra ghen tuông, giống như một học sinh hiếu học ở thư viện đang tìm kiếm đáp án cho một bài toán khó vậy. Sự bình thản của nàng khiến Ninh Khuyết bất an. Hắn hỏi: "Nàng rốt cuộc muốn nói gì?" "Ta muốn nói là, nếu không có tình yêu, thì việc người yêu ta tự nhiên là giả dối." Tàn Tàn thản nhiên nói, nhưng câu sau nàng không nói ra. "Hoặc là việc ta yêu ngươi cũng là giả dối." Ninh Khuyết đáp: "Sự suy luận vô vị này có ý nghĩa gì sao?" Câu hỏi của hắn khiến Tang Tang mỉm cười. Từ khi rời khỏi Đào Sơn, nụ cười xuất hiện trên mặt của nàng ngày càng nhiều. "Có lẽ không có ý nghĩa, nhưng rất thú vị." Ta thấy nàng bây giờ còn giống học sinh thư viện hơn cả ta đó. Rất kỳ diệu, ta lại không cảm thấy phản cảm với cách nói này. Có lẽ là vì ta cũng thường ở thư viện một thời gian dài sao? Ninh Khuyết nhìn về phía ngọn núi Mạc Kiền xanh ngắt phương xa, im lặng không lời. Cách kinh đô không xa là núi Mạc Kiền. Lưng chừng núi có một hồ nước tĩnh lặng. Theo truyền thuyết, khi thư thánh còn nhỏ tập viết, thường dùng nước hồ để rửa bút. Qua vài năm nước hồ bị mực nhuộm đen nên được gọi là tẩy bút trì, hay cái tên nổi tiếng hơn là mặt trì. Truyền thuyết rốt cuộc vẫn là truyền thuyết, hồ nước kia vẫn trong vắt như xưa, và mặt trì uyển cũng đã thành lập từ vô số năm trước khi Vương Thư Thánh ra đời. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến địa vị của mặt trì uyển trong lòng người dân Đại Hà và giới tu hành. Hôm nay mặt trì uyển náo nhiệt phi thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đêm chưa buông xuống để thắp đèn rực rỡ. Nhưng những dải lụa và bút lông treo đầy hành lang đã báo hiệu một hỷ sự sắp tới. Trên mặt hồ mặt trì, những đóa hoa thanh liên mới nở khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Thiên Miêu Nữ ngồi bên hồ nhìn ngắm những đóa sen, chân mày châu lại, vẻ mặt đầy ủy khuất. Trác Chi Hoa đi tới sau lưng tiểu sư muội, ân cần hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Thiên Miêu Nữ thấy sư tỷ đến, liền buồn bã dựa vào lòng nàng, im lặng hồi lâu mới hỏi: "Sư tỷ, tỷ nói xem tình yêu rốt cuộc là gì?" Trác Chi Hoa trêu chọc: "Sắp tới đại hôn rồi mới nghĩ đến chuyện này sao?" Thiên Miêu Nữ bất mãn: "Chẳng lẽ không phải vì yêu mới kết hôn sao?" Trác Chi Hoa bất đắc dĩ: "Rốt cuộc muội muốn nói cái gì chứ?" Thiên Miêu Nữ nhìn thanh liên trong hồ và những dải lụa treo khắp sơn uyển, thương cảm mà nói: "Muội không hiểu, rõ ràng sơn chủ thích Ninh Khuyết, tại sao người lại phải gả cho quốc quân?" Trác Chi Hoa đã lập gia đình vài năm trước, nhưng hàng ngày vẫn lên núi Mặt Kiền tu hành, gia đình chồng nàng cũng không có ý kiến gì. Nay quốc quân chuẩn bị đại hôn với sơn chủ, nàng đương nhiên là người bận rộn nhất. Lúc này tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, ra ven hồ tản bộ, thấy Thiên Miêu Nữ vẻ mặt thương cảm, nàng liền quan tâm hỏi han, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Những chuyện đã qua giữa Mạc Sơn Sơn và Ninh Khuyết sớm đã truyền khắp thế gian rồi, từng là một đoạn giai thoại mà giới tu hành hằng mong đợi. Trong mắt mọi người, thập tam tiên sinh của thư viện và thư si không nghi ngờ gì là một đôi trời sinh. Ai ngờ đoạn tình cảm ấy cuối cùng lại không đi đến đâu. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trác Chi Hoa cũng không khỏi trầm xuống. Nàng miễn cưỡng cười nói: "Gả cho quốc quân có gì không tốt chứ? Tương lai sơn chủ sẽ là hoàng hậu nương nương, nhưng cũng không cần thường xuyên ở trong cung. Hàng năm hơn nửa thời gian vẫn sẽ ở trên núi, muội vẫn có thể thường xuyên gặp người, đừng đau lòng nữa." Thiên Miêu Nữ nhìn nàng nói: "Sư tỷ, tỷ biết muội đau lòng không phải vì chuyện đó mà. Muội chỉ cảm thấy khổ sở. Rõ ràng sơn chủ thích Ninh Khuyết, tại sao Ninh Khuyết lại không thích người?" Trác Chi Hoa thử giải lắc đầu, không biết phải giải thích những chuyện phức tạp này cho muội ấy như thế nào nữa. Trong một gian nhà tranh bên vách đá ven hồ Mạc Trì, Mạc Sơn Sơn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng, đang nắn nót viết những chữ nhỏ. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng như trước, mái tóc đen dài như thác nước búi đơn giản, gọn gàng. Gương mặt trắng trẻo tự nhiên không cần phấn sáp, đôi môi mỏng đỏ hồng không chút son hồng, xinh đẹp như ngày nào, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một tân nương sắp xuất giá cả. Cùng với tiếng két nhẹ, cửa gỗ bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo dài đen chậm rãi bước vào. Người này mái tóc bạc trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn vì tuổi tác, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh rạng rỡ, tư thế hiên ngang như còn trẻ, chính là Thư Thánh Vương Đại Nhân trong truyền thuyết. Có thể xưng thánh trên thế gian, tất nhiên là bậc phi phàm, giống như kiếm thánh Liễu Bạch vậy. Vương Thư Thánh là đại gia thư pháp nổi tiếng nhất thế gian, đồng thời cũng là đại sư thần phù lừng lẫy. Đối với Đại Hạ Quốc, ông chính là hộ vệ mạnh mẽ nhất như Liễu Bạch đối với Nam Tấn, địa vị cực kỳ tôn quý. Ngay cả quốc quân trước mặt của ông cũng phải hành lễ đệ tử nữa. Nghe thấy tiếng động, Mạc Sơn Sơn đứng dậy bên bàn, bình tĩnh hành lễ với sư phụ. Sau đó ngồi lại chỗ cũ, cầm bút chấm mực, nương theo ánh sáng bên cửa sổ, tiếp tục chuyên chú viết chữ. Vương Thư Thánh đi tới sau lưng nàng, nhìn những hàng chữ thanh tú nhưng mang khí phái đại cương, thấy tâm trạng nàng quả thực vẫn giữ được sự bình tĩnh, chân mày của ông không khỏi nhíu lại, lộ ra vẻ lo lắng. "Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi là học trò ta yêu quý nhất, là thần phù sư mà không ai dám coi thường. Sau khi ta qua đời, ngươi sẽ là người bảo vệ Đại Hạ Quốc này. Ta sẽ không nỡ tước đoạt hạnh phúc của ngươi, quốc quân cũng không có tư cách đoạt lấy hạnh phúc của ngươi. Nhưng ngươi cần phải kết hôn, và quốc quân là lựa chọn tốt nhất rồi." Vương Thư Thánh nhìn nàng, thần sắc ngưng trọng mà nói. Bàn tay cầm bút của Mạc Sơn Sơn hơi khựng lại, nàng đáp: Con hiểu rồi. Nói xong nàng tiếp tục chấp bút viết chữ, thần sắc điềm tĩnh, nét bút tự nhiên. Nhưng nàng càng tỏ ra thông dung, Vương Thư Thánh lại càng lo lắng, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị. Ta phải nhắc lại cho ngươi một lần nữa, nếu ngươi không muốn kinh đô bị lũ lụt nhấn chìm, không muốn nhìn hàng vạn người dân Đại Hà thảm tử, thì ngươi hoặc là phải chết, hoặc là phải lập tức xuất giá thôi. Vương Thư Thánh nhìn gương mặt thanh tú của nàng, cảm thấy trái tim già nua của mình nhói đau. Ông cố kìm nén sự xót thương và không đành lòng, gằn giọng. Con người không thể chống lại thiên đạo. Tin tức từ Tây Lăng truyền lại, Ninh Khuyết đã vào Quang Minh Thần Điện và vẫn chưa trở ra. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong đó cả. Nhưng dù cuối cùng Hạo Thiên có giết Ninh Khuyết, ngài cũng sẽ không muốn thấy ngươi vẫn lẻ bóng một mình. Mà cơn thịnh nộ của ngài, cả nhân gian này không ai gánh nổi đâu. Nói xong Vương Thư Thánh quay người định rời đi. Mạc Sơn Sơn bỗng đặt bút xuống nghiêng mực, đứng dậy nhìn bóng lưng của ông, bình tĩnh nói. Sư phụ, con biết người luôn yêu thương con. Từ khi con còn rất nhỏ, người đã luôn yêu thương con rồi. Thân hình Vương Thư Thánh khẽ chấn động, bóng lưng cao ngạo bỗng chốc trở nên còng xuống. Tiếc là con trưởng thành quá nhanh, người cũng không ngờ con lại trở thành thần phù sư khi còn trẻ như vậy. Đúng như người nói, không ai có thể tước đoạt hạnh phúc của con. Nhưng rốt cuộc, con vẫn bị người đem gả đi. Ngoài sự xót thương và không đành lòng, chắc người cũng có chút vui mừng phải không? Thần sắc Mạc Sương Sơn rất bình thản. Đương nhiên con thừa nhận người nói phải. Không ai biết Hạo Thiên sẽ nghĩ gì. Đại Hà không thể mạo hiểm như vậy. Con sẽ xuất giá theo ý người. Nói sẵn nói bậy mà. Vương Thư Thánh nghiêm giọng mắng một câu rồi phất tay áo rời khỏi nhà tranh. Không biết bị tâm tư thầm kín bấy lâu bị Mạc Sương Sơn vạch trần hay vì không biết đối mặt với nàng ra sao. Ông xuống núi Mạc Kiền đi thẳng tới kinh đô, vào hoàng cung gặp quốc quân để sắp xếp các việc hôn sự. Cánh cửa nhà tranh mở hé, gió nam từ mặt hồ thổi vào khiến nó lúc đóng lúc mở. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía đó một hồi lâu rồi ngồi lại bên bàn. Nàng tiếp tục tĩnh tâm viết chữ, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một tia vui vẻ. Đã kìm nén bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng nói ra được những lời đó mà. Nàng cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Một lát sau, Trác Kỳ Hoa và Thiên Miêu Nữ bước vào. Thiên Miêu Nữ ngồi xuống cạnh Mạc Sơn Sơn, nắm lấy tay áo nàng, đáng thương nhìn nàng, hỏi. Sơn chủ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây? Mạc Sơn Sơn chợt nhớ tới nhiều năm trước trên Hoang Nguyên, khi nàng hỏi Ninh Khuyết phải làm sao. Câu trả lời của hắn tuy nàng không hiểu lắm, nhưng lần nào cũng khiến nàng bực cười vui vẻ. Thiên Miêu Nữ hỏi tiếp. Cứ như vậy mà gả đi sao? Mạc Sơn Sơn mỉm cười. Đương nhiên là không rồi. Thiên Miêu Nữ vừa mừng vừa lo. Thập Tam tiên sinh là kẻ không có lương tâm. Sơn chủ nè, nếu người không gả cho quốc quân thì còn có thể gả cho ai đây? Phụ nữ càng đẹp càng khó gả, càng mạnh mẽ lại càng khó gả hơn. Vừa có vấn đề môn đăng hộ đối, vừa có rào cản về tư tưởng. Mạc Sơn Sơn nổi tiếng xinh đẹp, từ nhỏ đã là đại gia phù đạo, nay lại là thần phù sư trẻ tuổi hiếm thấy. Muốn kết hôn quả thực là không có nhiều lựa chọn tốt. Tại sao nhất định phải kết hôn chứ? Mạc Sơn Sơn âu yếm xoa đầu Thiên Miêu Nữ. Muốn ép một thần phù sư kết hôn là chuyện nực cười, cho nên nếu sau này muội không muốn lấy chồng, hãy nhớ chăm chỉ tu hành. Thiên Miêu Nữ nghĩ thầm, cũng có lý. Nếu gả đàn ông kia không tốt, mình quả quyết sẽ không gả. Nghe nói nhà gả có nhiều tướng quân, mình thực sự cần phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới mới được. Trác Chi Hoa nhìn Mạc Sơn Sơn không nói gì, giữa đôi mày tràn ngập nỗi lo âu. Mạc Sơn Sơn biết nàng lo lắng điều gì, bình tĩnh nói. Thế nhân kính ngưỡng và sợ hãi Hạo Thiên, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại, ta đã từng tranh giành với ngài, vậy thì sợ ngài còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu Hạo Thiên vì ta mà nổi giận, đó không phải là trách nhiệm của ta, mà là tội ác của ngài. Gió đông thổi lá hùng bay ở kinh đô Đại Hà Quốc là một danh thắng cực kỳ nổi tiếng. Nếu không phải vì đại hôn của quốc quân sắp tới, hoàn thành canh phòng nghiêm ngặt, nơi này hẳn đã đông nghịch du khách rồi. Trên con đường dẫn vào hoàng cung, lá hồng rụng thành một lớp mỏng, tàn tàn bước đi, đi dậy dẫm lên những phiến lá khô giòn tan, phát ra tiếng động lách tách thanh thúy. So với lúc mới rời khỏi Tây Lăng Thường Điện, nàng đã có nhiều thay đổi. Ví dụ như theo yêu cầu gây gắt của Ninh Khuyết, nàng đã mang giày và hai tay không còn chắp sau lưng nữa. Tay trái của nàng bưng một cái bát súp cá viên nóng hổi, tay phải cầm cây tăm tre liên tục mà ăn. Dù thân sắc vẫn lạnh lùng, nhưng tốc độ biến mất của những viên cá cho thấy nàng rất hài lòng. Đến trước cửa chính hoàng thành, nàng ăn hết viên cá cuối cùng rồi tiện tay đưa bát ra sau. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã theo sát, vội vàng nhận lấy chiếc bát với động tác thuần thục. Suốt dọc đường đi, hắn đã sớm quen với vai trò tiểu sai vặt của mình rồi. Ngươi định lựa chọn thế nào? Tang Tang hỏi, đôi môi nàng hơi ửng hồng vì nóng, trông có phần đáng yêu. Phá hỏng hôn sự của Mạc Sơn Sơn để chứng minh hắn yêu nàng ấy, từ đó chứng minh tình yêu chân chính không tồn tại, và cuối cùng là chứng minh hắn không yêu Tang Tang sao? Hay là không làm gì cả, nhìn nàng ấy lấy người khác để chứng minh rằng hắn không yêu nàng ấy, từ đó chứng minh tình yêu là có thực, và hắn với Tang Tang có thể tiếp tục mối quan hệ này. Tại sao cứ phải bắt ta làm những bài toán khó vậy chứ? Nàng biết thư viện luôn theo đuổi sự tự do, không lựa chọn cũng là một loại tự do mà. Quả nhiên con người đều rất giả dối. Ngươi hẳn biết rõ tại sao nàng ta phải kết hôn. Ninh Khuyết đương nhiên biết rõ, Mạc Sơn Sơn đột nhiên gả cho quốc quân là vì đoạn tình cảm trước kia giữa hắn và nàng ấy, và vì người phụ nữ bên cạnh hắn bây giờ là Ảo Thiên. Tang Tang hỏi, ta có cần gánh trách nhiệm vì việc nàng ta bị ép gả không? Ta sẽ không đưa ra một phán đoán ngu xuẩn như vậy đâu. Vậy ai phải gánh vác trách nhiệm đây? Là ta, nhưng ta không biết phải làm thế nào cả. Ta cho ngươi một ý kiến, chỉ cần giết tên quốc quân kia đi, nàng ta tự nhiên không thể gả được nữa. Ninh Khuyết nhìn cửa hoàng thành im lặng một lát rồi nói, nghe chừng đó cũng là một ý kiến hay đó. Vậy ngươi còn do dự gì? Ta lo rằng sau khi ta ra tay, nàng sẽ rời bỏ ta. Nghe lời này, Tang Tang im lặng. Ninh Khuyết mới nói tiếp, suy nghĩ của nàng quá cứng nhắc nên ta không thể làm gì cả. Tang Tang cúi đầu nhìn mũi giày lộ ra dưới tà áo xanh. Ninh Khuyết hỏi, hay là nàng giúp ta một tay đi? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc mà nói, đàn ông các ngươi đúng là ti tiện. Nàng cứ để ta ti tiện đến chết đi. Ta tạm thời chưa thể giết ngươi, chẳng lẽ cứ phải nhìn ngươi ti tiện mãi như vậy sao? Từ nay về sau, ta chỉ ti tiện cho một mình nàng xem mà thôi. Tại sao ta phải giúp ngươi giải quyết bài toán khó này? Đề bài là nàng đưa ra, ta giải không được, nàng phải cho ta đáp án chứ. Con người ai cũng như ngươi sao? Nàng ngủ chung giường với ta bao nhiêu năm nay rồi mà còn không biết ta là đóa hoa hiếm có hay sao vậy? Tang Tang cảm thấy tâm thần có chút hỗn loạn, chuyện này bắt đầu trở nên rắc rối rồi. Ninh Khuyết bồi thêm một câu cuối, toàn bộ son phấn của Trần Cẩm Ký bây giờ đều ở trong hoàng cung rồi. Tang Tang suy nghĩ một chút, thấy đây quả thực là một vấn đề lớn. Nàng bước thẳng về phía hoàng thành, hai tay một lần nữa chắp lại sau lưng. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã ngoan ngoãn đi theo sau, lòng thầm vui sướng. Để người phụ nữ của mình dẫn đi phá hỏng hôn sự của một người phụ nữ khác đang thích mình, Ninh Khuyết cảm thấy nhịp điệu của chuyện này có gì đó không đúng, nhưng hắn không có ý định phản đối. Tang Tang đi đến trước hoàng cung, chắp tay sau lưng ngắm nhìn xung quanh như một du khách bình thường. Trong mắt thị vệ hoàng cung, hành động này bị coi là vô cùng bất kính đối với quốc dân. Đội thị vệ quát tháo vài câu rồi tiến lên định đuổi nàng và Ninh Khuyết đi. Nếu không phải vì hỷ sự đang đến gần, có lẽ họ đã thúc kiếm xông tới rồi. Tang Tang như không nhìn thấy đám thị vệ, nàng ngước nhìn một cây hoa trên gốc thành, cảm thấy có chút mới lạ rồi tiếp tục bước đi. Chỉ loáng thoáng cái, nàng đã đến sát cửa đại môn hoàng cung. Một người dám thản nhiên bước vào hoàng cung trước mặt thị vệ, nếu không phải kẻ ngốc thì hẳn là cường giả có ý đồ bất chính. Thế cục lập tức trở nên căng thẳng, những tiếng sáng loáng vang lên, binh sĩ đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, những thanh trường kiếm mang đặc trưng của Đại Hạ quốc phản chiếu ánh nắng mùa đông, tỏa ra thanh quang lấp lánh như rừng cây phủ tuyết. Cùng lúc đó, cung nỏ trên tường thành cũng đã nhắm thẳng xuống dưới. Ninh Khuyết dĩ nhiên không lo cho an toàn của Tang Tang, hắn chỉ sợ có quá nhiều người thường bỏ mạng trước mặt của nàng. Đại Hạ Đường quốc vốn là đồng minh đời đời, là người nhà Đường, hắn không muốn sự việc trở nên quá đẫm máu. Hắn dắt ngựa bước lên phía trước, nói với một thị vệ rằng mình là người của thư viện đến thăm. Hắn vốn tưởng danh tiếng thư viện có thể giúp mình dễ dàng vào cung, nào ngờ vì không có vật chứng thân phận, thẻ bài lại đánh mất ở Tây Lăng Thượng Điện, nên đám thị vệ căn bản là không tin. Vô số thanh trường kiếm sắc lạnh xé rách không khí, chém thẳng xuống đầu họ. Tang Tang biết Ninh Khuyết đang nghĩ gì, nhưng nàng không hề để tâm, vẫn chắp tay thông dong tiến bước. Thanh kiếm chém xuống vai nàng, đội thị vệ hoàng cung Đại Hạ quốc hành sự khá cẩn trọng, không vừa ra tay đã sát nhân, nhờ vậy mà tên thị vệ kia may mắn thoát chết. Gió ở kinh đô vốn ôn hòa, nhẹ nhàng lướt qua những rặng hoa thụ, khiến cho lá hồng trên đường dù có khô cũng không bị thổi bay. Nhưng đột nhiên, những làn gió đó trở nên nặng nề. Gió vốn vô hình, dù có nặng nề thì nặng được bao nhiêu? Tàn Tàn chắp tay bình tĩnh bước tới, luồng gió bao quanh nàng bỗng tĩnh lặng lại, nhưng nặng nề như núi Đào Sơn. Trường kiếm chém vào luồng gió trước mặt của nàng bỗng như sa vào vũng bùn lầy, hoặc như bị cuốn vào đại dương sâu thẳm, không thể tiến thêm nửa phân. Bị hất văng sang một bên, tinh thị vệ kinh hoàng nhìn bàn tay mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự việc tương tự xảy ra với tất cả thị vệ khác, kiếm trong tay họ bị gió cuốn đi như bèo không rễ giữa dòng nước dữ. Trước cửa hoàng thành vang lên những tiếng hô hoán kinh hãi, cung nỏ trên tường thành rốt cuộc cũng bắn ra. Nhưng tên bay tới cũng biến mất vô tâm vô tích trong làn gió, không thể chạm tới dù chỉ một mảnh tay áo của Tàn Tàn. Đội thị vệ kinh đô tuy ngưỡng mộ văn hóa đường, tính tình cũng dũng cảm không kém. Họ đoán được người phụ nữ cao lớn tầm thường này hẳn là người tu hành cảnh giới cực cao, nên dù đã mất binh khí vẫn lao tới định dùng thân xác ngăn nàng lại. Nhưng nàng là hậu thiên, đến kiếm của Liễu Bạch còn không thể xâm nhập thế giới của nàng, thì những kẻ phàm trần nhỏ bé như kiến cỏ này sao có thể làm được gì? Bóng người bay loạn xạ, ngã nhào như mưa, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục. Tàn Tàn ánh mắt tỉnh lại, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay tiến bước. Khi nàng đến trước cổng hoàng cung, cửa cung tự nhiên mở toang ra. Minh Khuyết dắt ngựa lặng lẽ đi theo sau. Tuy cuộc chiến này quá chênh lệch, hay nói đúng hơn là không thể gọi là chiến đấu, và Tàn Tàn cũng chưa thực sự ra tay, nhưng hắn vẫn muốn từ đó tìm ra những điều mình cần biết. Tàn Tàn chính là quy tắc, nàng không thể thay đổi quy tắc, nhưng sự vận dụng quy tắc của nàng là cảnh giới mà con người không bao giờ chạm tới được. Gió trong kinh đô, hoa thụ, nơi gốc thành, hay bắt súc cá viên lúc nãy, hễ nàng động niệm, mọi thứ trong tự nhiên đều có thể trở thành vũ khí của nàng. Cửa hoàng thành mở ra, Tàn Tàn bình thản bước vào. Thị vệ và quân sĩ đại hạ quốc bàn hoàng, không cách nào ngăn cản, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sức mạnh thế tục lớn nhất cũng trở nên vô nghĩa trước mặt nàng. Đối với nàng, hoàng cung hay thanh lâu chẳng khác gì nhau, hễ nàng muốn dạo chơi là có thể vào. Nhìn Khuyết dắt ngựa theo sau, cảm thấy một cảm giác vô cùng mỹ diệu. Cảm giác này hắn từng thấy ở tiểu sư thúc, người nhìn quanh thiên hạ không có đối thủ. Hắn cũng từng thấy ở sư phụ Khu Tử, bậc thầy muôn đời. Tại Quang Minh Tế trên Đào Sơn, hắn từng có cảm giác này khi sức mạnh của nàng nằm trong cơ thể mình. Bây giờ cảm giác đó đến từ việc hắn bước đi sau lưng của nàng. Đó chính là cảm giác vô địch. Sự vô địch của hắn đều từ nàng mà có. Nhưng hắn không thấy hổ thẹn vì họ là phu thê. Nàng là của hắn, sự vô địch của nàng cũng là của hắn. Ai dám bảo không phải chứ? Hoàng cung Đại Hạ Quốc rất đẹp, giữa những cung điện gỗ mái đen là vô số gốc hoa thụ mọc xen kẽ như trên đường phố. Những phiến đá xanh trước điện hằn sâu dấu vết mưa gió, mang vẻ cổ kính nhưng vẫn thanh tao. Ninh Khuyết dắt ngựa đi tới trước chính điện, đang trầm mặc cảm thán cảnh cung điện trùng điệp, thì chợt nhận ra Tang Tang đã biến mất. Dù hắn tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Việc điều khiển hướng gió tạo thành vô số thấu kính nhỏ để bẻ cong quỹ tích ánh sáng, khiến bóng dáng trong gió biến mất là điều nghe có vẻ đơn giản. Nhưng ngoài Tang Tang ra không ai làm được. Phép tính này có lẽ sẽ khiến tứ sư huynh bạc đầu sau một đêm. Ninh Khuyết biết Tang Tang không rời đi, chỉ cần hắn động niệm là biết nàng đang dạo chơi ở một không gian thiên cung nào đó. Không biết đang ngắm cảnh gì, chỉ là việc không nhìn thấy nàng khiến hắn hơi hoảng hốt. Hằng hà sa số thị vệ và quân sĩ từ khắp các ngõ ngách hoàng cung đang đổ về phía quảng trường trước điện, tạo thành một thế trận đen nghịch đầy áp lực. Hắn đứng một mình trước điện phải đối mặt với tất cả. Ninh Khuyết im lặng, đã hiểu ý đồ của Tang Tang. Hắn không muốn thấy Sơn Sơn lấy chồng, nhưng lại sợ Tang Tang thất vọng, nên hắn đã im lặng một cách vô sĩ như bao người đàn ông khác. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, đành đẩy trách nhiệm lên vai nàng. Nàng dẫn hắn vào cung rồi biến mất, giờ kẻ đứng trước điện là hắn, vậy thì đây chính là lựa chọn của chính bản thân hắn. Hắn ngước nhìn cung điện uy nghiêm u tĩnh trước mặt, rút thanh thiết đao nặng nề khỏi vỏ, dắt ngựa chậm rãi nhưng kiên định bước về phía đó. Vương Thư Thánh tóc bạc trắng, chải chuốt cẩn thận, trông thanh tao như món đồ đan bằng bạc nổi tiếng của Nguyệt Luân Quốc, rất phù hợp với hình tượng của ông trong lòng quân dân Đại Hạ Quốc. Trong điện còn có một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào, sắc mặt hơi tái nhợt vì bệnh tật. Ánh mắt tuy bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong là sự vui mừng, xen lẫn bất an và mâu thuẫn. Đó chính là quốc quân Đại Hạ Quốc. Vị quốc quân nhìn Vương Thư Thánh, nói: "Chuyện này liệu có nên bàn bạc thêm không vậy?" Vương Thư Thánh mới đáp: "Bệ hạ yên tâm, chỉ cần nàng ấy không phản đối thì sẽ không có ai phản đối cả." Quốc quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tin tức từ Mạc Trì Uyển không hẳn như vậy. Sơn chủ tuy không nói rõ lời phản đối, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nàng không muốn gả cho trẫm mà. Vương Thư Thánh nhìn ra suy nghĩ của quốc quân, lạnh nhạt nói: "Dù nàng ấy có phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Sư giả phụ giả, ta có thể thay nàng ấy làm chủ. Ta quả thực ngưỡng mộ sơn chủ đã nhiều năm rồi, chỉ là phía đường quốc... Thư viện dựa vào cái gì mà quản chứ? Ninh Khuyết có gửi hôn thư tới hay không? Đường quốc và Đại Hà giao hảo bao năm, dù họ có không giảng đạo lý, cũng không thể vô lý với chúng ta đến như vậy. Đại sư huynh của thư viện... Quốc quân vẫn bất an. Giới tu hành và các đại nhân vật đều biết Thư Si Mạc Sơn Sơn và đại sư huynh thư viện là nghĩa huynh muội. Nếu không nhờ mối quan hệ này và việc nàng từng giúp thư viện đối đầu quan chủ tại thành Trường An, có lẽ Đại Hạ quốc đã sớm bị Tây Lăng Thượng Điện tiêu diệt rồi. Vương Thư Thánh trầm giọng: Lấy thư viện tự lo còn không xong, lấy tư cách gì mà quản chuyện thiên hạ chứ? Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng chém giết rộ lên. Một thái giám mặt cắt không còn giọt máu chạy vào điện hô lớn: Bệ hạ, có thích khách xông vào cung. Đại Hạ quốc vốn thái bình, kinh đô bao năm không loạn lạc, nay đại hung cận kề lại có thích khách xông cung, chắc chắn có liên quan. Vương Thư Thánh sắc mặt khó coi, phóng niệm lực ra ngoài dò xét. Là cường giả thần phù siêu nhất lưu, niệm lực của ông hùng hậu biết bao. Nhưng điều khiến ông kinh hãi là mình không cảm nhận được gì. Dù có là Liễu Bạch tái thế cũng không thể che giấu khí tức hoàn hảo như vậy để tránh khỏi sự cảm ứng của ông. Vậy kẻ xông cung là ai? Ông tự tay đẩy cửa điện bước ra ngoài thềm đá, nhìn thấy thanh niên dắt ngựa đen đứng trước điện thì sắc mặt thay đổi đột ngột, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Ninh Khuyết, không phải là ngươi đang ở Quang Minh Thần Điện sao? Ninh Khuyết nhìn lão giả tóc trắng đoán ra thân phận của ông, mỉm cười đáp. Cũng không thể ở Tây Lăng cả đời được, ta đi du ngoạn ngang qua Đại Hà, sẵn tiện ghé thăm hỏi sức khỏe của Thư Thánh đại nhân. Vương Thư Thánh nhíu mắt, thần sắc lạnh lùng. Không cần biết ngươi trốn khỏi Tây Lăng bằng cách nào, nhưng ta nghĩ ngươi xông cung ngày hôm nay chắc không đơn giản là chỉ để hỏi thăm đâu ha. Câu vừa rồi dĩ nhiên là nói dối rồi, ta không phải hậu thiên, không tính được Thư Thánh đại nhân cũng ở trong cung. Ta tới đây dĩ nhiên là muốn gặp quốc quân Đại Hạ quốc rồi. Ngươi gặp quốc quân để làm gì? Ta tới để báo cho quốc quân rằng hung kỳ của hắn và Sơn Sơn có lẽ phải trì hoãn lại vô thời hạn đó. Vương Thư Thánh nhìn hắn nụ cười nửa miệng. Dù hạo thiên sẽ nổi giận sao? Nhìn vẻ mặt đáng ghét của ngài, chắc là ngài vừa nghe lỡm được tin đồn từ đâu đó rồi. Tiếc là ngài không biết chuyện lớn trong nhà ta xưa nay đều là do ta quyết định đó. Vô số thị vệ và quân sĩ Đại Hạ quốc tràn vào quảng trường trước cung điện, tạo thành một thế trận đen kịch đầy áp lực. Trường kiếm như rừng, sát khí đằng đằng, chỉ chờ lệnh tấn công Ninh Khuyết. Vương Thư Thánh giơ tay phải lên ra hiệu đám đông bình tĩnh, rồi nhìn Ninh Khuyết bằng gương mặt lạnh lùng. Cứ nhìn ngươi thì thấy, người nhà Đường quả nhiên không giảng đạo lý mà. Ninh Khuyết mỉm cười đưa tay ra hiệu. Mời Thư Thánh đại nhân cứ nói đi. Ngươi đã không có ý với học trò của ta, lấy tư cách gì mà can thiệp vào hôn sự của nàng ấy chứ? Bởi vì ta biết nàng ấy tuyệt đối không muốn gả cho quốc quân các ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi khẳng định như vậy? Ta và đại sư huynh là những người gần gũi với nàng ấy nhất, biết rõ nàng ấy không muốn gả. Ta là sư phụ của nàng ấy, nuôi dưỡng nàng ấy từ nhỏ, chẳng lẽ ngươi và Lý Mạn Mạn là kẻ ngoại tộc lại thân thiết với nàng ấy hơn cả ta hay sao chứ? Ngài xem đó, ta biết rõ Sơn Sơn không bao giờ coi ngài là người thân nhất. Nhưng ngài lại không biết điều đó. Vậy thì ai thân thiết hơn, ai hiểu rõ tâm ý của nàng ấy hơn, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Vương Thư Thánh không muốn tranh cãi vô ích, ông phất ống tay áo, hờ hững nói. Ta không biết làm sao người trốn thoát được khỏi Tây Lăng Thần Điện, nhưng một khi đã đứng trước mặt ta rồi, đừng hòng rời đi. Ninh Khuyết chú ý đến vẻ ngạc nhiên của Vương Thư Thánh lúc đầu và những lời này. Hắn hiểu rằng Tây Lăng Thần Điện đã bưng bít tin tức hắn trốn khỏi Đầu Sơn cực kỳ kỹ lưỡng. Có lẽ hiện tại ngay cả thư viện cũng không biết hắn đang ở đâu, càng không ai biết hắn đang mang tang tang theo bên mình. Chỉ sau ngày hôm nay, có lẽ cả nhân gian sẽ sớm biết thôi. Điều khiến hắn thực sự cảnh giác là sát ý lộ rõ trong lời nói của Thư Thánh. Thư Thánh đại nhân có ý gì vậy? Vương Thư Thánh không trả lời, ánh mắt ông trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là sự lạnh lùng tuyệt đối. Ông tin rằng giết chết Ninh Khuyết là đang thay Hạo Thiên giải quyết rắc rối. Ông không phải quan chủ, không biết mối quan hệ phức tạp giữa Ninh Khuyết và Hạo Thiên. Nhưng với tư cách là cường giả đỉnh phong tri mệnh cảnh, trực giác về thế gian của ông rất chuẩn xác. Nhìn thân sắc của Vương Thư Thánh, Ninh Khuyết bỗng thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì hắn cần phải giữ cho mình thật tỉnh táo. Nghe tin về hôn lễ của Sơn Sơn tại Kinh Đô, hắn tự nhiên phải có phản ứng. Chỉ là không ngờ sự việc lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không thể làm như Tang Tang nói là trực tiếp giết chết quốc quân, vì Đại Hà vẫn là đồng minh của Đường quốc và người trước mặt là sư phụ của Sơn Sơn. Nhưng nếu đối phương muốn giết hắn, hắn sẽ không ngần ngại tung ra đòn phản công mạnh mẽ nhất. Ninh Khuyết rất tôn trọng người này, không phải vì ông ta là sư phụ của Sơn Sơn, mà vì ông họ Vương được tôn xưng là Thư Thánh, là đại gia phụ đạo nổi danh ngang hàng với sư phụ Nhan Sắc của hắn. Vương Thư Thánh là tiền bối, là cường giả chí cao trong lĩnh vực phụ đạo. Hắn đương nhiên dành sự tôn trọng cho ông, nhưng bất kỳ phụ sư nào đã đắm mình lâu trong phụ đạo đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết không muốn chết, hắn tự hào về phụ đạo của mình. Trận chiến tại Hoàng Cung Đại Hạ Quốc hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Dù kết quả có ra sao, hắn tuyệt đối không lùi bước. Sư phụ Nhan Sắc của ta từng khen ngợi phụ đạo của Thư Thánh đại nhân đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa. Người dặn dò ta, nếu có cơ hội được luận bàn thư đạo phụ nghĩa với Thư Thánh thì tuyệt đối không được bỏ qua. Kính mong tiên sinh chỉ giáo cho. Ninh Khuyết nghiêm nghị nói. Vương Thư Thánh lạnh lùng. Nếu Nhan Sắc còn tại thế thì họa chăng có thể đánh với ta một trận, còn ngươi thì không đủ tư cách đâu. Tiên sinh nói như vậy là sai rồi. Sai chỗ nào chứ? Là la hay là ngựa cũng phải dắt ra đi thử vài bước mới biết được chứ. Vương Thư Thánh hơi ngẩn ra trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của hắn, rồi sắc mặt của ông trở nên cực kỳ khó coi. Đám thị vệ cũng không khá hơn, ánh mắt họ đầy mâu thuẫn. Họ đã biết thân phận của Ninh Khuyết, mối quan hệ giữa Đại Hà và Đường Quốc quá đỗi thân thiết. Thư viện không chỉ là niềm tự hào của Đường Quốc mà còn ứng chứa sự ngưỡng mộ của người dân Đại Hà. Mạc Tri Uyển và Sơn Chủ cũng là niềm tự hào của họ, nên đoạn giai thoại giữa thập tam tiên sinh của thư viện và Sơn Chủ cũng từng rất được yêu thích. Này hắn lại đứng ở phía đối địch. Kẻ này dám đe dọa quốc quân, định phá hỏng hung sự, người dân Đại Hà đương nhiên phẫn nộ, nhưng nếu hắn không xuất hiện có lẽ họ sẽ thấy thất vọng. Nhìn thấy hắn lúc này, ngoài phẫn nộ ra còn có chút vui mừng thầm kín. Những cảm xúc phức tạp đó thật khó diễn tả bằng lời. Nhìn Quyết không biết sự xuất hiện của mình mang ý nghĩa gì đối với họ, hắn nhìn Thư Thánh trước điện, bước tới một bước. Khoảng cách giữa hắn và Thư Thánh lúc này là mười mấy trượng, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng nó báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu. Đám thị vệ và quân lính rút lui khỏi quảng trường, tràn vào chính điện để bảo vệ quốc quân. Không gian hoàng cung bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Vương Thư Thánh là cường giả siêu nhất lưu, đã đạt tới đỉnh phong tri mệnh từ nhiều năm trước rồi. Ninh Khuyết cũng chẳng phải là hạng tầm thường, ngoài những bản lĩnh học được ở thư viện, thiên phú phụ đạo của hắn là điều ai cũng biết. Nếu không có Mạc Sơn Sơn, hắn chính là thần phù sư trẻ tuổi nhất thế gian. Trong giới tu hành luôn có câu nói, trong cùng cảnh giới phù sư là vô địch, đủ thấy phụ đạo tinh thâm và đáng sợ đến mức nào. Vậy cuộc đối đầu giữa hai thần phù sư sẽ ra sao? Cần biết rằng nhân gian đã bao năm qua chưa hề chứng kiến một trận chiến nào giữa các thần phù sư. Gió đông ở kinh đô không lạnh, chỉ mang theo chút hơi mát lướt qua rặng hoa thụ, thổi đến trước mặt Ninh Khuyết. Hắn thần sắc ngưng trọng, giơ tay phải bắt đầu viết chữ trong gió. Chữ hắn viết rất đơn giản, chỉ có hai nét, một nét trên, một nét dưới, song song bằng phẳng, dường như vĩnh viễn không chạm nhau, nhưng cũng không bao giờ tách rời. Đó là đạo thần phù đầu tiên hắn nắm vững, Nhị Tự Phù. Đạo thần phù này thoát thai từ phù chữ tỉnh của đại sư Nhan Sắc. Tuy phù chữ nhị dưới tay Ninh Khuyết không mang tính chất cắt đứt vạn vực hay xẻ rách không gian như là phù chữ tỉnh lúc đối đầu với Quang Minh Trưởng giáo năm xưa, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với khí chất cương liệt của thư viện, mang theo một ý vị bá đạo vô cùng. Hai đạo phù ý lăng lệ triệu gọi thiên địa nguyên khí tràn ngập trong hoàng cung Đại Hạ. Trong ngự hoa viên, những cánh hoa bị gió chấn rụng lả tả, những gốc cây vốn bị uốn nắng bởi bàn tay nghệ nhân bỗng nhiên tự giải phóng. Trên vỏ cây xuất hiện hai vết lằn mờ ảo, con hạt đồng trước điện bị khắc sâu những vết chém, lộ ra màu đồng mới sáng rực như vàng rồng. Phù ý giáng xuống trước điện bỗng nhiên thắt chặt lại, tỏa ra khí tức lăng lệ khủng bố. Vài sợi tóc trắng của Vương Thư Thánh bay lả tả trong gió, nhưng gương mặt ông vẫn bình thản. Ông rút ra một cây bút từ trong ống tay áo, tùy ý vung vẩy giữa từng không. Ngọn bút rung động liên hồi, thần sắc Thư Thánh trở nên vô cùng trang nghiêm. Bầu trời trong kinh đô vốn đang quang đãng bỗng cuồng phong nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, hoàng cung lập tức tối sầm lại. Từng mây cuộn xoáy không ngừng ẩn hiện bên trong là một chữ trấn khổng lồ. Có thể được tôn xưng là Thư Thánh, dĩ nhiên ông có bản lĩnh phi phàm. Tu vi phù đạo của ông không giống các phù sư thông thường cảm ngộ thiên địa rồi mô phỏng ra hình dáng, mà ông đã sở hữu bản mạng vật cho riêng mình. Bản mạng vật của ông chính là cây bút trong tay. Cây bút này trông rất bình thường, dài khoảng một cánh tay người lớn, tựa như dụng cụ để viết đại tự. Việc ông cầm bút viết chữ trong gió thực sự mang lại cảm giác hùng tráng vô song. Phù sư bình thường dùng niệm lực làm bút, dùng cảm ngộ làm mực, viết cho tự nhiên xem. Khi tự nhiên hiểu được ý tứ đó, thiên địa nguyên khí sẽ hội tụ, hóa thành vô số thủ đoạn thần kỳ. Còn Thư Thánh lại dùng bản mệnh vật làm bút, dùng thiên địa nguyên khí làm mực, mặc sức múa bút giữa hư không. Ông không cần tự nhiên phải hiểu ý mình, vì ông đang dùng ý chí của mình để ra lệnh cho tự nhiên. Một chữ trấn to lớn từ trên tầng mây giáng xuống, mang theo áp lực khủng khiếp đè nặng lên hoàng cung. Hai đạo phủ ý lăng lệ của Ninh Khuyết lập tức trở nên ngưng trệ, không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Ninh Khuyết nhìn lão giả đang múa bút trước điện, thầm cảm thán không hổ là thư thánh, quả thực cao minh. Vương thư thánh sau khi viết xong chữ trấn, ngọn bút vẫn không ngừng nghỉ. Những cơn gió động lượn quanh cung điện truyền tải bút ý lên tầng mây. Mây đen lại một lần nữa cuộn trào, những hàng chữ thảo cuộn phóng dần dần hiện rõ. Đám mây kia lúc này giống như một tờ giấy khổng lồ, và thư thánh đang viết chữ trên mây. Vô số đạo phù ý vô cùng phức tạp và thâm sâu từ đám mây giáng xuống bao vây lấy Ninh Khuyết. Dù là Liễu Bạch tái sinh, đối diện với những đạo phù ý này cũng sẽ thấy khó khăn. Và những nét bút quá đổi cuồng phóng, phù ý biến hóa khôn lường, không biết ý nghĩa thực sự là gì thì làm sao mà phá được. Nhưng Ninh Khuyết là một ngoại lệ, vì hắn cũng là một thư gia, hơn nữa là một đại gia thư pháp lừng danh. Hắn nhìn những hàng chữ thảo trên mây, cảm thấy vô cùng chấn động, nảy sinh lòng tán thưởng vô hạn. Hiểu được lối chữ thảo không có nghĩa là phá được nó, vì đây là một bản đại cuồng thảo được viết ra bằng tất cả tinh thần sảng khoái của người viết. Chú trọng nhất chính là khí thế và khí độ. Dù Ninh Khuyết có thiên phú phụ đạo đến đâu, hắn cũng chỉ mới ngộ đạo được vài năm, và mới trở thành thần phù sư năm ngoái thôi. Ở khía cạnh này, làm sao hắn có thể là đối thủ của thư thánh, người đã đắm mình trong phù đạo được bao nhiêu năm? Nếu không thể dùng khí thế và khí độ để phá, thì phải phá bằng cách nào đây? Hắn nên viết chữ gì đây? Cảm nhận được phù ý cuồng thảo từ trên mây giáng xuống, Ninh Khuyết thu ngón tay lại giữa cơn gió đông, nắm lấy chui đao bên hông, rút thanh thiết đao nặng nề chém mạnh về phía đám mây đầy chữ kia. Một đao bên trái, một đao bên phải, phù chữ nghệ lại một lần nữa xuất hiện. Nếu chỉ xét về cảnh giới phù ý, dù là phù chữ nghệ mạnh nhất của Ninh Khuyết cũng không thể hóa giải được lối chữ thảo trên mây kia. Nhưng cái hắn dùng không phải là phù ý, mà là bản ý của chữ nghệ. Phù của Ninh Khuyết luôn đơn giản như vậy, không cần đến lối viết thảo rườm rà. Chữ nghệ mà hắn viết ra càng không thể viết theo lối thảo, vì bản ý của chữ nghệ vốn là một hành động cắt cỏ. Nhiều người nghĩ chữ nghệ mang ý nghĩa giết người như cỏ rác, nhưng đó chỉ là nghệ phái sinh. Tại khởi điểm của việc tạo chữ, chữ nghệ chính là một cây liềm dùng để làm cỏ trên ruộng. Người viết đại cuồng thảo trên mây, vậy ta đành phải chém hai đao làm cỏ vậy. Nhìn có cây lộn xộn trên mây, có cái lá rậm cành thươi, có cái ảm đạm như cỏ thu dưới sương trắng, đều là chữ viết cẩu thả, đều là chữ giết người. Đợi cái phù chữ nghệ của Ninh Khuyết dùng đao chém ra bay lên, chỉ thấy trên không trung xuất hiện vô số vết tích nhỏ xíu. Thảo thư giữa mây lập tức trở nên lộn xộn. Thủ đoạn của Ninh Khuyết quả thực là thần kỳ, cho dù là Vương Thư Thánh nhìn thấy cảnh tượng này, đối với ánh mắt của Nhan Sắc đại sư cũng cực kỳ khâm phục. Đương nhiên người ông khâm phục vẫn là Nhan Sắc, chứ không phải là Ninh Khuyết. Chỉ nghe trước điện vang lên một tiếng quát lớn của Vương Thư Thánh, gió đông hơi lạnh đột nhiên thổi mạnh, có nhiều mây hơn bị gió cuốn tới nơi này, che khuất ánh mặt trời sau mây, hoàng cung tỏ ra càng thêm u tĩnh. Mây là một loại sự vật rất kỳ dị, khi số lượng của nó ít, liền là mây trắng trôi nổi trong bầu trời xanh thẳm quang đãng. Khi số lượng của nó nhiều lên, chồng chất lên nhau, màu sắc liền sẽ ngày càng đậm. Mây trên khung hoàng cung ngày càng dày, biến thành mây đen u ám, nương theo sự di chuyển của mây bông, nhìn qua giống như là mực nước trong nghiêng bị cây bút vô hình không ngừng khuấy động. Từ giấy trắng lúc trước biến thành nước mực trong nghiêng, bài đại cuồng thảo lăng lệ mà lộn xộn kia tự nhiên biến mất không thấy. Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, từng mây đột nhiên hạ thấp, sau đó bay ra vô số đám mây lộn xộn như cục mực. Mỗi đám mây lộn xộn liền là một chữ viết cẩu thả. Cuồng thảo của Vương Thư Thánh cũng không biến mất, mà là từ vết tích trên giấy mây biến thành mực mây, phản phất sở hữu năng lực thực chất, như mưa rơi xuống đỉnh đầu Ninh Khuyết. Thủ đoạn rất thần kỳ. Sắc mặt của Ninh Khuyết hơi tái đi, niệm lực trong thức hải liều mạng xuất ra ngoài, thiết đao vung vẩy trước người, viết ra hết phù chữ nghệ này đến phù chữ nghệ khác, chém những chữ thảo do mây mực hình thành đó thành cành khô. Tuy nhiên, đám mây đen này bao phủ toàn bộ hoàng thành, diện tích cực rộng, đại cuồng thảo ẩn giấu trong đó ít nhất có mấy trăm chữ, cứ như vậy không ngừng rơi xuống, hắn có thể chém đến khi nào? Thiết đao xé gió mà ra, nghệ tự phù nhổ cỏ không tiếng động, những nét chữ cẩu thả mà uy lực khủng khiếp đó giống như là cỏ thực sự, bị thu hoạch cắt nát. Chữ thảo rơi xuống từ trong mây mực ngày càng dày đặc, phản phất vô cùng vô tận. Sắc mặt của Ninh Khuyết trở nên ngày càng tái, chỉ có thể dựa vào phù ý quanh thân khổ cực chống đỡ. Trong chiến trường, thứ duy nhất có thể chế ước uy lực của phù đạo chính là niệm lực. Thần phù có uy lực to lớn như phù chữ nghệ, sự tiêu hao đối với niệm lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải như vậy, chẳng phải chỉ cần vài thần phù sư liền có thể càn quét toàn bộ nhân gian sao? Đối với Đinh Khuyết mà nói, trước đây khi hắn thi triển ra phù thì rất ít khi cảm nhận được tầm quan trọng của niệm lực. Đó là bởi vì hắn từ nhỏ minh tưởng gần như khổ tư, số lượng niệm lực hoàn toàn vượt qua phù sư bình thường, mà thời khắc mấu chốt thực sự cần hắn viết ra vô số thần phù, ví dụ như chiến thần hùng trên Quang Minh Tế hay là trận chiến với quan chủ ở thành Trường An, hắn đều sở hữu nguồn niệm lực vô cùng vô tận, kinh thần trận và thần lực của Tăng Tăng. Tình huống ngày hôm nay không giống, đối mặt với thư thánh đại nhân cảnh giới cao thâm khó lường, hắn tất nhiên phải thi triển ra toàn lực, lại không có sự giúp đỡ của thành Trường An hay là Tăng Tăng. Sau khi viết ra bảy đạo nghệ tự phù, liền cảm giác niệm lực lại có điểm báo cạn kiệt. Năm xưa khi Nhan Sắc đại sư truyền phù đạo cho hắn, đối với chuyện này tự nhiên đã sớm có thuyết minh. Ninh Khuyết rất rõ, phù sư cạn kiệt niệm lực là chuyện rất bình thường, càng là cách chết thường thấy nhất nữa. Điều thực sự khiến cho hắn chấn động là hắn viết ra bảy đạo nghệ tự phù liền sắp cạn kiệt niệm lực. Đối thủ viết một bài cuồng thảo mấy trăm chữ như vậy giữa mây lại thần sắc không đổi. Ninh Khuyết rất ít khi gặp người tu hành có niệm lực hùng hồn hơn mình, lúc này lại phát hiện số lượng niệm lực của đối phương lại khủng khiếp như vậy, lại dường như còn cường đại hơn cả vị quốc sư của Kim Trướng Vương Đình kia. Thư thánh quả nhiên là thư thánh mà, cảnh giới thủ đoạn ở thế gian đương kim quả thực đều là trình độ siêu nhất lưu. Ninh Khuyết biết bắt buộc phải sớm đưa ra quyết đoán, cắm mạnh thanh thiết đao trong tay xuống mặt đất đá xanh, mượn phù chữ nghệ trên không trung, quanh thân vẫn đang chống cự với cái thảo thư rơi xuống từ trong mây, lấy cung tiễn từ trên lưng đại hắc mã ra. Hắn dường thiết cung, lắp thiết tiễn, chĩa về phía thư thánh trên bậc đá trước điện. Niệm lực của ngươi có hùng hồn đến mấy, bài thảo thư giữa mây này có khủng khiếp đến đâu, đợi ta một tiễn bắn ngươi lạnh thấu tim, ngươi lại có thể làm gì đây? Lúc này trong sân mây mực bay tán loạn, phù ý rung trời chuyển đất, căn bản là không ai có thể nhìn rõ hình ảnh. Vương thư thánh lại nhìn động tác của Ninh Khuyết rành rành. Nhìn cây thiết cung danh chấn thế gian này, thần sắc của Vương thư thánh bình tĩnh như trước, không có bất kỳ ý sợ hãi nào, ngay cả cảnh giác cũng không có. Ông đã muốn giết Ninh Khuyết rồi, lại sao có thể không nghĩ tới thủ đoạn cường đại nhất của người này. Ống tay áo hơi phất, Vương thư thánh đưa tay phải ra khỏi tay áo, hướng về không trung xa xa vù một cái, lại từ trong mây đen đầy trời cầm ra một đoàn mây mực, sau đó hất về phía Ninh Khuyết. Đại bác mặt, nơi này là Đại Hạ Quốc, là sân nhà của thư thánh, ông ta há có thể cho phép Ninh Khuyết làm càn. Hơn 10 tòa cung điện, vô số tượng đá đồng điêu, theo động tác trảo vân vẫy mực của thư thánh, bỗng nhiên tản ra vô số đạo khí tức trang nghiêm khắc nghiệt. Đây chính là Hoàng Cung Đại Trận. Trận chính là Đại Phù, trận pháp trong Hoàng Cung Đại Hạ Quốc chính là Đại Phù do các đời tông sư của Mạc Triều Uyển viết ra. Thư thánh hôm nay trảo vân vi mặt, động điện vi phù, chính là muốn trấn áp Ninh Khuyết tại chỗ. Trước điện một mảnh lờ mờ, ẩn ẩn truyền đến thanh âm thê lương, mỗi ánh mắt đều bị mây mực do thư thánh hất ra che lấp. Ngay cả không gian cũng bị phù ý hỗn độn trong mây mực làm cho vặn vẹo. Thiết tiễn của Ninh Khuyết đã rời dây cung, nhưng căn bản không biết đã bay đi đâu rồi. Đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với thập tam tiễn. Nếu người không thể nhắm chuẩn, nếu không gian người nhìn thấy đều là giả dối hoặc vặn vẹo, làm sao có thể bắn trúng mục tiêu? Nhìn mây mực trước mắt, cảm nhận được phù ý hỗn độn ẩn giấu bên trong, thần sắc Ninh Khuyết trở nên phức tạp. Hắn biết mình đã thua, hơn nữa thua không còn gì để nói nữa. Thư thánh chính là vị thánh trong giới thư pháp. Sau khi Nhan Sắc đại sư và Vệ Quang Minh đụng quy vu tận tại phía bắc thành Trường An, ông ta chính là đại gia phù đạo hiếm hoi còn sót lại trên thế gian. Ninh Khuyết muốn đuổi kịp cảnh giới của ông ta vẫn cần thêm thời gian. Ninh Khuyết mắt thấy sắp bị phù ý trong mây mực đánh chết, nhưng kỳ quái là trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, lộ ra rất bình tĩnh, chỉ có chút hơi thất lạc. Vương thư thánh nhìn thần sắc trên mặt của hắn khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Ninh Khuyết đời này trải qua vô số trận chiến hiểm ác, nhưng nói về quyết chiến công bằng với cường giả chân chính cũng chỉ có trận chiến với Hạ Hầu trên Hồ Tuyết, cùng với trận chiến với quan chủ trong thành Trường An. Khi chiến với Hạ Hầu, vết thương của Hạ Hầu chưa lành, khi chiến với quan chủ, cả tòa thành Trường An cùng mọi người trong thành đều là trợ thủ của hắn. Theo lý mà nói, trận chiến đối mặt với Vương thư thánh ngày hôm nay mới là trận chiến hiểm ác nhất. Đối phương thực sự rất mạnh, mạnh đến mức có thể trảo vân vẫy mực, thi triển ra những thủ đoạn phản phức như thần tích. Ninh Khuyết chắc chắn sẽ thua ngay lập tức, nhưng hắn vẫn cho rằng đây là trận chiến thoải mái nhất trong cuộc đời mình. Hắn buông thanh thiết cung đã mất đi ý nghĩa, rút thanh thiết đao nặng nề từ kẽ đá xanh lên, chân phải giẫm mạnh xuống, làm vỡ nát bốn khối đá xanh liền nhau, thân hình bạc lên hướng về phía thư thánh phóng tới. Hạo nhiên khí trong bụng hoàn toàn bộc phát, sức mạnh vô tận quán chú vào mỗi một nơi trên cơ thể, đề thăng tốc độ quán đến mức khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết vọt vào trong màn sương mù mịt như vẫy mực kia, trong phiến sương mù u ám đen kịch đó có vô số chữ viết ngoáy, có phù ý hỗn độn trong mực. Không khí trong sương mù cũng đã vặn vẹo, hạo nhiên khí che chở mỗi thức da thịt trên cơ thể, nhưng vẫn không đủ để hoàn toàn ngăn cách những phù ý khủng bố kia. Quần áo vỡ nát, thân thể nứt ra những vệt máu nhỏ, máu tươi vừa tràn ra liền bị nghiền nát thành sương mù. Ninh Khuyết mang theo làn sương máu nhạt tiếp tục lao đi, vùng đao chém về phía cái phiến đại bác mặt này. Mỗi đao rơi xuống, màn mực này nhạt đi một phần. Trên tầng mây u ám phía trên hoàng cung sẽ xuất hiện một đạo vết đao rõ ràng, lộ ra trời xanh thâm thẳm, nơi đó vẫn là trời quang mây tạnh. Lông mày Vương Thư Thánh chậm rãi nhướng lên, mái tóc trắng vốn bị thần phù của Ninh Khuyết cắt đoạn đang phất phới trong gió. Ông ta biết Ninh Khuyết từng tu hành hạo nhiên khí, biết kẻ này đã nhập ma, nhưng vẫn cảm thấy đối phương đang đi vào chỗ chết. Bởi vì không gian trong phiến đại bác mặt này đã vặn vẹo, đừng nói là Ninh Khuyết, dù là Kha hậu nhiên phục sinh cũng không thể cầm kiếm xông qua như vậy, bởi vì không gian này đại diện cho sức mạnh quy tắc. Ông ta cảm thấy Ninh Khuyết đang tự tìm cái chết, vì vậy quyết định đưa Ninh Khuyết đi một đoạn đường. Một đạo niệm lực hùng hùng bao phủ cả tòa hoàng cung, phạm vi vẫy mực mở rộng càng lúc càng xa, sương mù ảm đạm tràn ngập quảng trường trước điện, thậm chí bao phủ cả cây hoa trong góc hoàng thành. Ninh Khuyết vọt vào trong màn mực, vô số tiếng bằng bằng thanh thúy vang lên. Đó là tiếng gió đông bị cơ thể hắn cuốn theo, sau đó bị không gian vặn vẹo và phù ý hỗn độn trong màn mực cắt đứt. Ngay cả gió đều có thể cắt đứt được, huống chi là đao, huống chi là người. Cây hoa nơi góc tường hoàng thành đã có mấy cành héo rũ rơi xuống, biểu hiện không chịu nổi phù ý. Ninh Khuyết tiếp tục lao tới, căn bản là không thèm nhìn phiến sương mực khủng bố này. Sau đó hắn chạy ra khỏi phiến sương mù, xuất hiện trước mặt của Vương Thư Thánh. Không gian vặn vẹo và phù ý hỗn độn trong sương mù không hề giết chết hắn, ngoại trừ quần áo bị rách và những vệt máu nhỏ lúc ban đầu, trên người hắn ngay cả một vết thương mới cũng không có. Cây hoa nơi gốc tường hoàng thành vẫn bình yên vô sự. Vương Thư Thánh nhìn Ninh Khuyết đã tới trước mặt, khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Ông ta cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, thật không có đạo lý mà. Tuy rằng người nhà Đường thực sự không giảng đạo lý, thư viện càng nổi tiếng dùng sự không giảng đạo lý, nhưng chuyện này quả thực là quá mức vô lý. Ninh Khuyết không định nói đạo lý gì nữa. Lúc trước khi đối thoại, Thư Thánh đã nói người nhà Đường không giảng đạo lý. Hắn đã để đối phương nói xong rồi, giờ phút này không cần phải lặp lại. Hắn giơ thanh thiết đao nặng nề chém xuống Vương Thư Thánh. Để Ninh Khuyết cầm thiết đao tiến vào trong vòng một thước trước người, thế gian này ngoại trừ vài vị cường giả Minh Tông và Diệp Hồng Ngư ra, còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa? Vương Thư Thánh kêu to một tiếng, để bút chắn ngang trước người. Bút gãy, Vương Thư Thánh bị đánh bay, đụng vào cục trụ chính điện phun ra vô số máu tươi. Ông ta là Thư Thánh, rốt cuộc không phải là Kiếm Thánh. Hết tập 170 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.